Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 968, là ngươi, bối ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút hăng hái nhìn ăn côn trùng trực tiếp, chẳng lẽ lão bản kỳ thật ưa thích này chủng loại hình thực vật. Tiêu Tử Yên cảm giác mình phát hiện ghê gớm tin tức. Dĩ nhiên không phải, nghe được Tiêu Tử Yên thanh âm, Lạc Xuyên theo trực tiếp bên trong hoàn hồn. Tuy nhiên nhìn người khác ăn côn trùng dáng vẻ rất không tệ, nhưng hắn cũng không có cái gì tự thể nghiệm ý nghĩ. Vậy là tốt rồi, Tiêu Tử Yên nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu ăn cơm chưa? Anh Hoa Nhưỡng làm xong chưa? Lạc Xuyên thuận miệng hỏi. Đương nhiên không có, Tiêu Tử Yên lắc đầu, nàng điểm nhẹ lấy bờ môi của mình. Dựa theo chủ nghệ giáo trình bên trong miêu tả cần không sai biệt lắm 6 thời gian 10 ngày mới có thể. 2 tháng, thời gian hơi dài a, hệ thống. Lạc Xuyên ở trong lòng triệu hoán hệ thống. Dựa theo đi vào nhà bếp mới, bên phải ở giữa nhất check phía dưới cùng có một cái màu trắng bạc trang bị bên trong thời gian lưu tốc có thể tự chủ điều chỉnh. Nhưng bởi vì vị trí thế giới nguyên nhân, thời gian lưu tốc điều chỉnh trang bị có nhất định phạm vi hạn chế. Hệ thống thanh âm vang lên theo. Hệ thống, không hổ là ngươi. Lạc Xuyên cảm thán một câu. Đem chuyện nào nói cho Tiêu Tử Yên. Hờ, nguyên lai đó là thời gian lưu tốc điều chỉnh trang bị, a ta vẫn cho là đó là cái trang sức tới. Tiêu Tử Yên sắc mặt có chút kinh ngạc, xem ra tại thứ này ngay từ đầu thì có, suy tính được thật toàn diện. Lạc Xuyên ở trong lòng cho hệ thống điểm cái tán. Tiếp tục ăn cơm chưa? An Vi Nhã tại Viên Quy tiểu điếm bữa trưa thời gian kết thúc. Viên lão bản, bao nhiêu linh tinh? Nàng nhìn về phía trong phòng bếp Viên Quy. Viên Quy lúc này cũng làm xong, xoa xoa tay đi ra. Nhìn đến An Vi Nhã chuẩn bị sử dụng linh tinh thanh toán, ngăn lại động tác của nàng. Người có thể trực tiếp tại ma huyễn điện thoại di động trong chương mục đem linh tinh truyền cho ta. Chấm, ma huyễn điện thoại di động tài khoản. An Vi Nhã trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Viên Quy nói là cái gì, nghĩ nghĩ sau mới lộ ra giật mình thần sắc, phát ra một tiếng thật dài kinh thán. À, ta hiểu được. Quảng cáo, mở ra ma huyễn điện thoại di động trong chương mục linh tinh số tiền đằng sau một nhóm lớn số không. Khi biết ma huyễn điện thoại di động có thể thu về đồ vật đồng thời chuyển đổi thành tương ứng linh tinh số tiền về sau, An Vi Nhã thì không kịp chờ đợi thử một phen. Nàng đi vào Thiên Lan Đại Lục, kinh phí hoạt động là có hạn, chỉ có thể theo dựa vào chính mình thu hoạch linh tinh. Đến mức ăn cướp cái gì, tính cách hiền lành long tộc cô nương chắc chắn sẽ không làm. Bất quá trên thân cũng không có cái gì đáng giá thu về đồ vật. Mang theo chờ mong, lấy ra một mảnh chính mình chóc ra lân phiến. Nhìn đến cho ra thu về số tiền về sau, An Vi Nhã làm hưng phấn cả ngày. Không nghĩ tới chính mình lân phiến như thế đáng tiền, về sau muốn tại Khởi Nguyên Thương Thành chơi bao lâu thời gian thì chơi bao lâu thời gian. Tài khoản tới sổ, Viên Quy nhìn trên màn ảnh nhắc nhở tin tức đối với An Vi Nhã khẽ gật đầu. Linh tinh hắn tự nhiên là không thiếu, nhưng là làm Viên Quy tiểu điếm lão bản, làm nhiều đồ như vậy không lấy một xu tự nhiên là không thể nào. Dù sao Khởi Nguyên Thương Thành lão bản bán hàng hóa cũng là thu lấy linh tinh. Ngay tại hôm qua, hắn coi là hiếu kỳ hướng Lạc Xuyên hỏi thăm vấn đề này. Viên Quy rõ ràng nhớ đến lúc ấy Lạc Xuyên ngắn gọn sau khi tự hỏi liền cho hắn trả lời chắc chắn. Thể nghiệm sinh hoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, hắn mở Viên Quy tiểu điếm cửa hàng này mục đích vốn là vì tăng lên tài nấu nướng của mình. Hiện tại mục đích lại tăng lên một đầu, thể nghiệm những thăng trầm của cuộc sống, nỗ lực hướng lão bản làm chuẩn. An Vi Nhã rời đi Viên Quy tiểu điếm. Mắt nhìn Khởi Nguyên Thương Thành phương hướng, quanh thân năng lượng phun trào, sau đó biến mất tung tích. An Vi Nhã là Viên Quy tiểu điếm cái cuối cùng khách nhân. Viên Quy đi tới cửa trước nhìn lấy nàng biến mất phương hướng, hơi nheo mắt. Đối với An Vi Nhã, hắn tại ma huyễn điện thoại di động cùng dược hồi trần đám người trong miệng là biết được một số tin tức. Thân phận thần bí, thực lực khủng bố, là hải yêu bằng hữu. Mấu chốt nhất một chút, cùng lão bản quan hệ trong đó không hề giống phổ thông khách hàng. Thu hồi ánh mắt, Viên Quy đóng lại cửa tiệm, hắn vẻn vẻn có chút hiếu kỳ, sử dụng linh lực đem cửa hàng quét dọn đến không nhuốm bụi trần, ngồi xuống ghế dựa. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra Khởi Nguyên đọc. Rất nhanh đắm chìm trong tiểu thuyết trong thế giới, hoàn toàn bị hắc ám tràn ngập, tĩnh mịch im ắng, tựa hồ là một cái bị đông cứng thế giới. Nương theo lấy năng lượng ba động, An Vi Nhã bóng người xuất hiện. Đứng im thời gian bắt đầu lại từ đầu lưu động, không biết nơi phát ra tia sáng xuất hiện ở trong không gian. An Vi Nhã suy tư một chút sau lấy ra liên hệ nghị trưởng lân phiến, ánh sáng màu vàng óng như nước chảy phun trào lấy. Xem ra ngươi lại gặp một ít chuyện, An Vi Nhã. Nghị trưởng giọng ôn hòa tự trên lân phiến truyền đến, Tại đặc thù nào đó năng lượng gia trì phía dưới vượt qua không cách nào dùng cụ thể chỉ số để miêu tả khoảng cách. Nghị trưởng, vị kia khởi nguyên thương thành lão bản, giống như cũng không hoàn toàn biết được những chuyện này. An Vi Nhã bắt đầu giảng thuật tự mình biết hiểu sự tình. Làm An Vi Nhã lời nói kết thúc, nghị trưởng vẫn không có nói chuyện, giống như là đang suy tư cái gì. Một lát sau, nghị trưởng mới chậm rãi mở miệng, có lẽ vị kia kẻ ngoại lai có chính mình suy tính. Cơm chưa kết thúc, Yêu Tử Yên cầm lấy bộ đồ ăn tiến nhập nhà bếp. Liếc nhìn Lạc Xuyên nhắc đến, thời gian lưu tốc điều chỉnh trang bị, đem để đặt tại nơi hẻo lánh đã làm tốt anh hoa nhưỡng cầm lên. Đến thời gian lưu tốc điều chỉnh trang bị trước, một cái màu trắng bạc kim loại hình vuông hộp nhìn qua hẳn là khảm nạm ở trên vách tường. Quảng cáo, phía trước là một nửa từ pha lê tạo thành, bên cạnh hẳn là có thể tiến hành chỉ số lựa chọn biểu hiện trang bị. Yêu Tử Yên kéo cửa ra, đem anh hoa nhưỡng bỏ vào. Biểu hiện trang bị xuất hiện tin tức, Yêu Tử Yên nghĩ đến Lạc Xuyên nói có nhất định lựa chọn phạm vi. Nghĩ, đem thời gian lưu tốc thiết lập vì hiện thực gấp 10 lần. Xuất hiện, thành công, nhắc nhở tin tức, Yêu Tử Yên cảm giác thời gian lưu tốc cần phải còn có thể lại điều nhanh. Bất quá 6 ngày giống như cũng không xê xích gì nhiều. Không tiếp tục sửa đổi, bắt đầu thu thập bộ đồ ăn. Cơm chưa kết thúc, Lạc Xuyên lần nữa tiến nhập, rừng rậm cầu sinh, phòng trực tiếp, thanh niên ngay tại chế tác chính mình côn trùng cơm trưa. Ấu trùng cùng côn trùng trưởng thành phân biệt dùng vót nhọn nhánh cây xuyên thành xuyên tại trên đống lửa nướng. Đem các loại gia vị dài lên đi, rơi đến phía dưới thời điểm hòa diễm từng đợt bốc lên lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản màu trắng ấu trùng lúc này đã biến thành khô vàng sắc, mặt ngoài còn xì xì xì xào bốc dầu trơn. Xem ra rất mỹ vị dáng vẻ, côn trùng trưởng thành nhan chị không kịp ấu trùng, bất quá nắm chặt xuống giữ tợn đầu cùng thân thể về sau, hoàn toàn chính xác có thức ăn bộ dáng. Đồng dạng côn trùng, cũng là có thể làm thành thức ăn, dinh dưỡng phong phú trên phố lưu truyền có làm đẹp cường thân công hiệu. Vân Nam liền có rất có nổi danh côn trùng yến, phần lớn lấy dầu chiên phương pháp cửa vào xốp giòn hương. Bất quá có ít người rất khó vượt qua tâm lý của mình chướng ngại cũng sẽ không thể hưởng thụ loại này khác loại mỹ thực. Nhìn qua hỏa hầu đã không sai biệt lắm, thanh niên chuyển động sâu nướng, người vị đạo sau hài lòng gật đầu. Cách chương.